Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 344 lệ hành dò hỏi. Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, tựa hồ không phải thực lý giải vấn đề này. Rốt cuộc lúc ấy chính mình cũng không đề cập đến vấn đề này. Cùng Giản Đông Vân gặp mặt, cùng Kiều Vũ Tư gặp mặt, đều không phải cái gì phi thường chính quy trường hợp. Nghe Chu Văn ý tứ, hẳn là ăn Tết ăn cơm thời điểm gặp mặt, đó chính là tương đối mà nói chính thức trường hợp. Chính thức trường hợp, xác thật là thực dễ dàng làm người cảm thấy khẩn trương. Chu Văn cũng nói qua, chính mình chưa từng có quá bạn trai, cũng chưa từng có bất luận cái gì thấy ra trưởng kinh nghiệm. Chu Văn vẫn là cảm thấy hơi chút có chút bất an. Bất quá nếu đáp ứng rồi, Chu Văn cũng không có khả năng lâm thời đổi ý, chỉ là không biết hẳn là như thế nào đối mặt. Bối Kha Mạc nhìn Chu Văn, người thông minh giống nhau đều sẽ bị việc vặt bối rối. Nhìn Bối Kha Mạc bụng, Chu Văn đối mang thai sự tình cũng tò mò. Mang thai là cái gì cảm giác a? Ta không có gì cảm giác, có cảm giác đến lời nói ta cũng sẽ không biết chuyện này, lúc ấy Bối Kha Mạc mang thai thời. Điểm, còn bị thọc một đao, nếu lúc ấy chính mình biết đến lời nói, hẳn là sẽ không như vậy mạo hiểm mần nhì, ít nhất bảo hộ thi thố sẽ càng tốt một ít. Làm nàng không đến mức thật sự trà bánh liền đã chết. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc, chỉ cần người này không có việc gì, như vậy cũng liền không có gì vấn đề, không có gì cảm giác a, kia có thể hay không ghê tởm gì đó. Các ngươi hai cái còn không có kết hôn đâu, ngươi tưởng này đó có không làm cái gì, một chút tác dụng đều không có. Kiều Phạn Âm có chút không kiên nhẫn nhìn Chu Văn, xem cái khẩu cung như thế nào đều không ngừng nghỉ đâu. Chu Văn bĩu môi tiếp tục lấy lại đây khẩu cung, ở bên này thoạt nhìn, ta chính là dò hỏi một chút, dù sao những việc này cũng là sớm muộn gì đều phải trải qua. Ta hơi chút hiểu biết một ít cũng không có gì không được đi. Phạn Âm ngươi có phải hay không quá keo kiệt, ta và ngươi lão bà mới nói mấy câu mà thôi. Kiều Phạn Âm một tay đem Bối Kha Mạc ôm lại đây. Lão bà của ta chỉ cần cùng ta nói chuyện là đến nơi, bên này nhẹ nhàng nhìn khẩu cung. Chính là bên kia Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ, đang ở dò hỏi những người này. Đường Vũ Đường bọn họ trước đi tới Vương Lão Sư trong nhà. Hôm nay là thứ bảy, Vương Lão Sư không cần đi làm mà ni nhìn đến bọn họ lại đây. Vương Lão Sư phi thường vui phối hợp điều tra, cho chính mình đầu tóc cùng vân tay. Hiện tại trong trường học phát sinh chuyện như vậy, rất nhiều hài tử gia trưởng đều bắt đầu sợ hãi, đặc biệt là bọn họ lớp hài tử, tuy rằng biết này cùng lão sư không có gì quan hệ. Chính là tựa hồ cũng đều không hy vọng, hài tử ở cái này trong ban đãi đi xuống, Vương lão sư đã dạy thật nhiều năm thư, cả đời trong sạch này liền muốn hủy diệt rồi cảm giác. Vương lão sư nhưng thật ra không sợ chính mình thanh danh đã không có. Chỉ là sợ hãi tái xuất hiện cái gì nguy hiểm sự tình. Tuy rằng này cùng chính mình không có gì quan hệ, chính là Vương lão sư vẫn là cảm thấy lo lắng. Đặc biệt là chính mình lớp hài tử, hiện tại biết chuyện này thời điểm, cũng là một bộ sợ hãi bộ dáng. Tiểu Trí tử vong, cấp toàn bộ trường học đều tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cũng làm ra trưởng cảnh giác lên, chính là sự thật chính là, không phải khi nào, cha mẹ đều có thể ở hài tử bên người, bảo hộ hài tử không bị thương hại, hài tử lớn lên quá trình, cần thiết muốn tiếp thu đủ loại nguy hiểm mần nhi, thỉnh hai vị đồng chí cần phải muốn tìm được hung thủ, hài tử là vô tội. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Đây là tự nhiên. Chúng ta khẳng định sẽ nghĩ cách tìm được hung thủ, dừng một chút Đường Vũ Đường tiếp tục nói. Vương lão sư, phía trước ngươi cùng Tiểu Trí, có quá nhiều tiếp xúc sao? Vương lão sư tự hỏi một chút, là Tiểu Trí xảy ra chuyện ngày đó sao? Ngày đó nhưng thật ra không có, ta ngày đó chỉ có buổi sáng có khóa, cho nên buổi chiều thời điểm vẫn luôn ở xử lý trường học một ít công tác. Đường Vũ Đường gật gật. đầu, nếu nói như vậy cái này tóc khả năng cũng không phải lão sư. Nếu không phải lão sư đầu tóc, là hung thủ khả năng tính liền lớn hơn nữa. Tiểu Trí trường học, có thể cùng Tiểu Trí có tiếp xúc lão sư. Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ đều tìm được rồi. Xác định này đó lão sư hiểm nghi đều bài trừ, mới có thể xác định đây là người ngoài cách là money nếu không phải người ngoài hành vi. Lão sư hiểm nghi có thể to là money nếu ai nói không nên lời này đó nghi vấn. Đó chính là vấn đề lớn nhất, đem sở hữu đồ vật đều kiểm tra đo lường một chút. Tiểu Vương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là không có gì phát hiện, bất luận cái gì phụ họa DNA đều không có. Như vậy không thu hoạch được gì, kỳ thật cũng là dự kiến bên trong sự tình, rốt cuộc nếu thật sự dễ dàng như vậy trên thế giới này cũng không có gì nan đề. Chu Văn đột nhiên nghĩ tới, phía trước cùng Tiểu Trí có một ít phân tranh đứa bé kia. Tiểu Hoa DNA có hay không lấy lại đây? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là kiểm tra đo lường một chút Tiểu Hoa DNA, Tiểu Vương ngây ra một lúc. Hẳn là không cần đi, đó là một cái hai từ, ta kiểm nghiệm kết quả biểu hiện, kia không phải hai từ là money hơn nữa đứa nhỏ này mẫu thân cũng đã chết đi. Có thể bài trừ khả năng đều bài trừ, Chu Văn cảm thấy là có đạo lý. Chính là rốt cuộc Tiểu Trí ngay đó, chỉ là cùng Tiểu Hoa có một ít quá nhiều phân tranh. Trừ lần đó ra không có gì chuyện khác phát sinh, Tiểu Hoa đương nhiên là nhất có hiềm nghi. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc đổ một ly sữa bò. Bối Kha Mạc ghét bỏ đem sữa bò về phía trước đầy đầy. Kiều Phạn Âm vừa muốn nói chuyện, nhìn đến Bối Kha Mạc động tác, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Uống sữa bò đối với ngươi có chỗ lợi, ngươi hơi chút uống một chút, đều nói thai phụ khả năng sẽ thiếu canxi. Ta này không phải lo lắng ngươi sao? Sữa bò đối bổ canxi rất có chỗ tốt. Ngươi hơi chút ăn một chút, lại không phải làm ngươi uống nhiều ta không muốn uống. Ngươi làm gì một hai phải ta uống, không phải một hai phải ngươi uống sữa bò, ta là hy vọng ngươi có thể uống sữa bò đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Kiều Phạn Âm vẫn luôn đều căn cứ vì Bối Kha Mạc tâm. Tư, cố tình Bối Kha Mạc yêu thích vẫn là rất quan trọng. Đường Vũ Đường bên này còn chờ Kiều Phạn Âm nói chuyện đâu. Bên kia Kiều Phạn Âm lực chú ý, hoàn toàn rời đi, ngươi vừa rồi có phải hay không có nói cái gì muốn nói? Như thế nào đề tài không thể hiểu được dừng ở sữa bò mặt trên? Mặc kệ nói như thế nào sữa bò cùng án tử cũng không có gì quan hệ. Ngươi nếu là có nhắc nhở, nhanh lên cùng chúng ta nói một chút. Kiều Phạn Âm nhìn Đường Vũ Đường hơi chút ngây ra một lúc. Không quá minh bạch chính mình vừa rồi muốn nói cái gì. Sừng sốt không sai biệt lắm một phút đồng hồ về sau. Kiều Phạn Âm mới nhớ tới. Chính mình vốn là tính toán nói cái gì. Vừa rồi bởi vì cùng Bối Kha Mạc nói sữa bò vấn đề. Làm Kiều Phạn Âm ký ức xuất hiện một ít phay đứt gãy. Đột nhiên tưởng lời nói, bị quấy rầy lúc sau khẳng định muốn nghiêm túc hồi ức, mới có thể suy nghĩ cẩn thận vấn đề, cái này nữ hài tử cùng giống nhau cùng tuổi nữ hài tử bất đồng. Tình huống của nàng rất có thể làm nàng tràn ngập phẫn nộ, hài tử làm ra xúc động hành động cũng là khả năng, huống chi đứa nhỏ này gia đình điều kiện còn thực không tồi. Bối Kha Mạc nhìn nhìn Kiều Phạn Âm. Ngươi như thế nào có thể đem một cái hài tử, cũng tưởng như vậy tà ác đâu. Nữ hài tử kia ta nhìn đến thời điểm, đều cảm thấy đáng thương. Án này ta cảm thấy cùng cái này nữ hài tử không có gì quan hệ. Kiều Phạn Âm nhún nhún vai. Nữ hài tử bản thân hẳn là không có gì vấn đề. Chính là nữ hài tử có thể tìm người khác nếu là thuê người nào. Muốn giáo huấn Tiểu Trí đâu. Kỳ thật Kiều Phạn cái này ý tưởng, nếu là đặt ở đại nhân trên người, khả năng tính vẫn là rất lớn. Bối Kha Mạc mắt trợn trắng, ta nói không phải liền không phải, nữ hài tử khẳng định cùng án tử không có gì quan hệ, sợ hãi khi Bối Kha Mạc. Kiều Phạn Âm cũng liền không nói cái gì nữa, mà hai người kia lời nói, cũng là làm mọi người cảm thấy có thể tự hỏi. Đích xác những lời này đối những người này, có nhất định dẫn dắt tác dụng. Chu Văn nhấp nhấp miệng, ta còn là kiên trì. Cái này Tiểu Hoa rốt cuộc cùng Tiểu Trí, từng có một ít phân tranh, nếu không phải án này hai cái phân tranh giả đều là hai từ. Bằng không Tiểu Hoa là khẳng định phải bị điều tra, bất quá cũng không thể bởi vì, hiện tại cái này đương sự là một cái hai từ, liền bất quá hỏi cái này chuyện. Đường Vũ Đường tự hỏi một chút, hảo đi, ta đi tìm Tiểu Hoa muốn một phần DNA cùng vân tay tư liệu, giữa trưa thời điểm Bối Kha Mạc ngủ một giấc, vừa tỉnh lại đây, liền phát hiện tất cả mọi người ngồi ở cái bàn phía trước phát ngốc. Hiện tại tuy rằng là buổi chiều, chính là cũng qua nghỉ trưa thời gian, theo lý mà nói không nên sẽ là như thế này giống như đặc bị vây bộ dáng. Các ngươi làm gì vậy đâu? Đây là ban ngày liền vây thành như vậy. Tiểu Vương phục hồi tinh thần lại, đem Bối Kha Mạc kéo qua đi. Chúng ta cũng không phải là vây, mà là có phát hiện. Bối Kha Mạc vừa nghe đã có phát hiện. Vội vàng tinh thần, đi tới cái bàn phía trước, cầm lấy tới hai chương DNA kiểm nghiệm báo cáo. Bối Kha Mạc cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tiểu Trí cùng Tiểu Hoa, nguyên lai là huynh đệ tỉ muội sao? Chuyện này như thế nào Tiểu Trí cha mẹ trước nay chưa nói đâu. Tôn Sách mắt trợn trắng. Ngươi nhìn lầm rồi, đây là người chết trên người khả nghi lông tóc, là hung thủ, huống chi cái này chứng thực, là thân sinh cha mẹ xứng đôi xác suất. Bối Kha Mạc hơi chút ngây ra một lúc. Nói cách khác, này thật là Tiểu Hoa cha mẹ làm. Chính là Tiểu Hoa cha mẹ không phải đều mặc kệ nàng sao? Sao có thể đâu? Vấn đề liền ở chỗ này, ta kiểm tra đo lường ra tới DNA biểu hiện. Hung thủ là một nữ nhân, ít nhất cái này lông tóc là thuộc về một nữ nhân. Chính là Tiểu Hoa mẫu thân, ở 3 năm trước đây cũng đã chết. Chúng ta cũng tiến hành rồi điều tra, địa phương đồn công an biểu hiện. Hộ tịch mặt trên chữ viết là đã tử vong, đồn công an liền tính là sẽ có sai lầm. Như vậy hàng xóm nói cũng nên không sai, đều nói người đã chết, bằng không những người này cũng sẽ không ở chỗ này phát ngốc. Bởi vì thật sự là không thể lý giải, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chu Văn ngốc lăng lăng ngẩng đầu, các ngươi cảm thấy trên thế giới này, có phải hay không có quỷ a? Lục Tiểu Vũ nhịn không được bắn một chút Chu Văn cái trán. Trên thế giới này sao có thể sẽ có quỷ a? Khẳng định là người là mần ni các ngươi cảm thấy có hay không có thể là vô oan giá họa đâu. Rốt cuộc cái này lông tóc thuộc về một cái đã chết đi người, Tiểu Vương đầy đầy mắt kính. Hơi chút có chút không hiểu, đây là có ý tứ gì? Chính là nói kỳ thật người này, khả năng cùng Tiểu Hoa hoặc là Tiểu Trí có quan hệ. Cho nên biết Tiểu Hoa sự tình, nếu đem chính mình hiểm nghi truyền rời đến một cái người chết trên người, chúng ta cũng liền không có biện pháp tra xét. Tôn Sách cảm thấy Lục Tiểu Vũ ý tưởng cũng có đạo lý. Người này khả năng ở vũ đạo bọn họ tầm mắt, nếu có thể lựa chọn như vậy dạng một chỗ, như vậy hẳn là không phải cái gì ngẫu nhiên tình huống. Đường Vũ Đường đương nhiên cũng cảm thấy, trên thế giới này là không tồn tại quỷ thần là cái gì. Chỉ cần là án tử. Khẳng định là nhân vi, như vậy hiện tại nhất thích hợp ý tưởng, hẳn là chính là Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ ý tưởng. Chu Văn nhìn quét một chút mọi người, vẫn là ít nhiều ta kiên trì muốn Tiểu Hoa DNA đi. Ta liền cảm thấy án này cùng Tiểu Hoa, khẳng định hơi chút có chút quan hệ, quả nhiên ta đoán không sai, án này cùng Tiểu Hoa, thật đúng là chính là có rất lớn quan hệ. Chẳng qua người này rất có thể là đánh Tiểu Hoa yểm hộ, tới hoàn thành chính mình gây án trải qua. Các ngươi cảm thấy, loại này tâm tư người, sẽ là một cái dạng gì người đâu. Ta cảm thấy hẳn là không tự tin, đem chính mình sự tình đặt ở một cái người chết trên người. Đương nhiên là thực dễ dàng có thể ngẫu nhiên lầm đạo điều tra phương hướng. Chính là người như vậy cũng đồng dạng là không tự tin. Cùng phía trước bọn họ nhìn thấy những cái đó hung thủ có rất lớn khác biệt. Đường Vũ Đường ho khan một tiếng, chính là hiện tại chứng cứ chỉ hướng một cái người chết. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Vấn đề này cũng là thực nghiêm túc, tựa hồ điều tra lại lâm vào một cái góc chết, vốn dĩ cho rằng có thu hoạch, đột nhiên trở nên lỗ trống, giống như cái này thu hoạch đột nhiên một chút ý nghĩa không có. Bối Kha mặc bụng, lúc này nghĩ tới, đánh gãy mọi người tự hỏi, nhìn thời gian, hiện tại mới 4 điểm nhiều chung, hẳn là không có gì sẽ đói khả năng tính mới đúng. Đặc biệt là Bối Kha mặc cái này, ngày thường liền tính là không ăn cơm cũng ăn cái gì người. Ở mọi người trong ấn tượng, nàng miệng liền không đỉnh quá, chẳng qua lúc này nhân ra bụng vang lên, như vậy mọi người cũng không thể đủ coi như là cái gì cũng chưa nghe được. Kiều Phạn Âm bất quá đi một cái WC, gần nhất đến nơi đây liền nghe được Bối Kha mặc bụng ở kêu. Như thế nào chúng ta tới nơi này, còn không cho chúng ta cơm ăn à? Lão bà ngươi không ăn cơm thời điểm cũng chưa từng nghe qua miệng. Ai biết vì còn nói đâu sao lúc này còn đói à, Tôn Sách tuy rằng là như vậy oán giận. Chính là vẫn là cảm thấy, tổng phải cho nhân ra cơm ăn mới đúng. Vì thế cũng thu xếp đi ăn chút cái gì. Cuối cùng định ở khoảng cách bên này tương đối gần một nhà món cay Tứ Xuyên quán. Kiều Phạn Âm lại là bất đắc dĩ. Vốn là nói hôm nay ăn thanh đạm, kết quả vẫn là đi ăn món cay Tứ Xuyên. Chủ yếu là bởi vì, hôm nay những người này đều cảm thấy, chính mình yêu cầu một chút kích thích. Lão bà ngươi vốn là đáp ứng ta muốn ăn thanh đạm một chút. Như thế nào vẫn là ăn món cay Tứ Xuyên? Kia có gì đó, bên kia khẳng định cũng có thanh đạm. Rốt cuộc hiện tại tiệm cơm đều là muốn phù hợp đại chúng khẩu vị, sẽ không tất cả mọi người thích. Ăn cay đồ vật, cũng không phải tất cả mọi người sẽ lựa chọn. Khi nào đều ăn cay đồ vật, hiện tại tiệm cơm, trên cơ bản vì chính mình sinh ý, cũng sẽ lựa chọn phù hợp đại chúng khẩu vị đồ vật. Huống chi ai nói món cay Tứ Xuyên liền nhất định đều là cay. Một bàn đều là ớt cay cái gì đều không có cũng không có khả năng. Vì thế ở món cay Tứ Xuyên quán, Kiều Phạn Âm liền điểm một mâm bạch trước tôm cầu. Ăn cơm thời điểm, mọi người tâm tư cũng đều ở cái này án tử thượng. Án tử hiện tại không phải quỷ dị mà là kỳ quái. Phía trước bọn họ rất ít sẽ gặp được. Như vậy trực tiếp dính dáng đến người chết tình huống, đương nhiên giống nhau loại tình huống này, đều là bởi vì một người khác bị hủy thi không để lại dấu vết. Liên tính không phải như vậy, cũng có một cái tiền đề là người kia ở hiện trường tình huống, như vậy người nào đều không ở tình huống, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hết chương.